Hokage chi Naruto trở về 19. Chương 515 chu thần cuộc chiến năm. Chi đo di toái tinh. Sóng lôi như dao xuyên mặt trăng mà đi. Theo nhịp nhàng ăn khớp vang lên. Ánh trăng giải thể thành vô số. Bởi vì nguyệt nhãn hình chiếu vẫn như cũ tồn tại. Liền như là một con to lớn nhãn cầu màu đỏ. Bị cắt rời thành vô số như thế. Shinsegi đương nhiên biết là Naruto dở trò vượt. Tensei gan đồng lực hoạt động. Bàn tay một nắm. Ánh trăng mảnh vỡ. Càng một lần nữa tụ hợp thành một chỗ. Hắn muốn ép buộc phát động vô hạn thiên hỏa minh mệnh. Xèo. Zomotsu Hisasaka vào thời khắc này mở ra. Naruto trong tay. Rõ ràng là một viên cầu đạo ngọc ra sen Suzigen. Lấy đại vật chủ phục chế vạn ngàn. Từ bốn phương tám hướng tới dồn dập. Đại vật chủ. Càng là cùng Yoshiki đại nhân cái kia khốn nạn tương đồng năng lực. Shinsegi bất thình lình giật này cả mình. Chợt hắn hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là đại vật chủ. Cùng Yoshiki đại nhân khốn nạn so với. Này con tiểu lang cầu có thể phục chế số lượng. Chỉ thường thôi. Thần không chào. Shinsegi sử dụng làm theo Yoshiki long uyên trưởng thể thuật. Mà khai phá chào kỹ. Hai tay hắn làm chào. Nhất chính nhất phản. Đối với hư không phát kình. Không gian theo chào kình lên nơi vặn vẹo. Vặn vẹo theo kình lực khuyết tán lan tràn. Từng đảo mạnh mẽ năng lượng màu đen. Theo vặn vẹo không gian. Ở phía chân trời tứ phương lan tràn. Sẽ thành tàn phá phía chân trời màu đen không gian bão táp. Giơ tay nhấc chân liền vặn vẹo không gian thể thuật. Úp sức Suki Shinsegi rốt cuộc có phù hợp hắn cao vị thần bức cách bản thủ. Không biết. Yoshiki long uyên trưởng thắng hắn thần không chảo mấy chục lần. Nhưng có thể ở uy lực vô cùng đồng thời. Đối với không gian bản thân không tổn hại. Đây chính là hắn nghĩ phá suy nghĩ. Đều không thể đến tuyệt diệu cảnh giới. Bốn phương tám hướng cầu đạo ngọc ra sen su vi gen. Ở chạm đến thần không chảo bão táp trong nháy mắt. Liền phá diệt thành màu đen lưu quang. Bị cuốn vào thời không trong khe hở. Shinsegi tuy dùng bản thủ hóa giải Naruto diệu thủ. Nhưng cũng không cách nào phân tâm duy trì đỉnh đầu ánh trăng. Ánh trăng lại lần nữa giải thể. Naruto thông qua Zomotsu Hisasaka. Phát động liên tục vĩ thú ngọc đánh nổ. Cho đến đem vốn đã phá toái ánh trăng. Đánh nổ thành bụi. Liều cũng liều không lên. Mới coi như thôi. Mà song phương này một đợt trao đổi nhìn như dài dòng. Kỳ thực chỉ là ngăn ngắn trong mấy giây chuyện đã xảy ra. Làm thần không chào bão táp lắng lại. Zomotsu Hisasaka cũng đóng thời điểm. Bầu trời vẫn là cái kia bầu trời. Chỉ là không có ánh trăng tồn tại. Shinsegi lạnh nhạt nói. Ngươi còn dám đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ta. Đây là ta không nghĩ tới. Là cái gì cho ngươi dũng khí? Đại vật chủ sao? Naruto thoáng suy nghĩ. À, ngươi nếu nói như vậy. Tựa hồ thực sự là. Shinsegi cười nhạo. À, buồn cười. Ngươi mệnh có thể phục chế không được. Vừa nãy như vậy kim thiền thoát xác. Có thể không thể thực hiện được. Nói cách khác. Ngươi, chết chắc rồi. Thiên hỏa minh mệnh. Xẹt. Vạn trưởng nến ở Naruto đỉnh đầu nhảy lên. Càng đem tầng bình lưu đều cho đốt xuyên. Nhưng nhường Shinsegi cảm giác được hoang đường là. Ở cái kia các loại khủng bố thiêu đốt lực dưới. Màu vàng sáp dầu như thác nước từ Naruto trên người bóc ra. Nhưng hắn bên ngoài cơ thể tầng kia vàng chói lọi chắc ra áo khoác. Càng trước sau không gặp xóa bỏ. Không những không tiêu mất. Nhận biết bên trong Naruto chắc ra. Cũng không có một chút nào suy hiệt. Quả thực là tà môn. Shinsegi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn thì lại làm sao rõ ràng? Naruto đã ở tên là giải phong chủ không gian bên trong. Chứa đựng một vạn cái Shinsegi lượng chắc ra làm dự bị. Nhưng hắn mơ hồ cũng từ hiện tượng quan sát được bản chất. Chỉ sợ ta giờ khắc này nhận biết được chắc ra. Chỉ là hắn biểu tượng. cái tên này có một loại nào đó lợi dụng liên tiếp ngoại bộ chắc ra nguyên thủ đoạn. A, không trách hắn dám trở về. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Momoshiki cùng Kinshiki thất bại cũng không phải là vận khí gây ra. Cái này hạ đẳng sinh vật trên người. Ngược lại thật sự là có chút tà môn chỗ. Nghĩ minh đoạn mấu chốt này. Shinshiki ngược lại thoải mái. Ha ha. Trung quy là bàng môn tà đạo thôi. Ở chúng ta tôn trọng sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Ngươi bàng môn tà đạo. Trung quy không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa như vậy ta quả thực là cầu cũng không được. Thiên hỏa minh mệnh sẽ đem thiêu đốt chắc ra. Như thực chất phản hồi một phần cho ta. Ai? Đáng tiếc không phải hoàn chỉnh ít lợi. Đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc a. Shinshiki tự lẩm bẩm. Càng mặc cho đảm nhiệm Naruto ở thiên hỏa minh mệnh dưới thiêu đốt. Mà không có thêm vào còn lại thủ đoạn công kích. Naruto phòng bị bên trong. Đang cảm giác kỳ quái. Đột nhiên phát hiện Shinshiki chắc ra. Càng lấy tốc độ kinh người tăng lên. Naruto sắc mặt đột biến. Nguy rồi. Ta bị thiêu rơi chắc ra. Tựa hồ có tương đương một phần. Sẽ hoàn nguyên đến Shinshiki trên người. Như vậy ta giải phong chủ. Há không phải vì Shinshiki làm giá ý à. Không được. Làm sao bây giờ? Nhất định phải ở đốt rồi trước giết chết Shinshiki. Nhưng là ta vẫn không có hữu hiệu thủ đoạn công kích. Có thể sát thương Shinshiki. Đúng rồi. Naruto ánh mắt hướng lên trên vừa nhấp. Càng sinh ra nhanh trí. Đầu hắn lệch đi. Từ đỉnh đầu bốc lên hỏa. Càng quét về phía Shinshiki. Shinshiki sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hướng về một bên né tránh. Hắn tự thân tránh. Nhưng bên ngoài cơ thể kim trung cháo lại bị lan đến. Kim trung cháo bị thiêu đốt. Mấy hơi thở công phu liền bị thiêu xuyên. Shinshiki đành phải kim trung cháo. Mới nhường bên ngoài cơ thể hỏa diễm lắng lại. Ha ha. Ngươi cũng sợ sệt này hỏa. Vậy ta liền để hắn công kích ngươi. Naruto rung đuổi đắc ý. Shinshiki nhảy nhót tưng bừng. Nguyên lai. Thiên hỏa minh mệnh chỗ đáng sợ nhất. Không ở chỗ như Amaterasu như vậy vật lý lực sát thương. Mà là có thể thiêu đốt chắc ra công hiệu. Đối với Shinshiki loại này ham chắc ra như mạng người đến nói. Tổn thất một điểm. Liền có thể làm cho hắn thịt thương ba ngày. Naruto lại lần nữa dùng nến công kích. Vậy mà Shinshiki lần này học dược. Zomotsu Hizasaka ở phía sau mở ra. Càng là lùi vào trong đó. Ngươi liền từ từ đốt đi. Ngược lại mặc kệ ở nơi nào. Ít lợi đều là của ta. Duy nhất không đổi. Là ngươi nhất định sẽ đèn cạn dầu sự thực. Phá phá phá phá phá phá. Xèo. Zomotsu Hizasaka đóng lại. Naruto nắm đấm nện gõ ở trên mặt đất. Đáng chết. Cũng lại không kiềm chế nổi. Obito thông qua thần uy Kamu. Đi tới Naruto trước mặt. Obito nói. Đã đủ. Làm đến nước này. Đã thập phần không đơn giản. Tiếp đó. Nhưng chúng ta cùng nhau đối phó cái này cường địch đi. Naruto ánh mắt trầm thấp. Thập phần không cam lòng. Obito nói. Itachi nhường ta mang câu nói cho ngươi. Lại như ngươi đã từng quá mức chấp nhất ở qua đi thảm bại. Giờ khắc này. Ngươi là có hay không lại quá mức chấp nhất ở thắng lợi phương thức. Phàm chấp nhất đồ vật. Đều sẽ biến thành tâm ma. Chướng ngại. Không muốn lẫn nhau. Không phải vậy giải quyết một cái tâm ma. Mới tâm ma sẽ sinh ra theo thời thế. Naruto trầm tư rất lâu. Nói. Itachi nói. Ta rõ ràng. Nhưng ta còn có hậu chiêu vô dụng. Lại nhường ta thử xem tốt sao. Nếu như còn không làm gì được tên kia. Các ngươi liền đến giúp ta đối phó hắn. Obito gật đầu. Tốt. Vậy ngươi liền lại thử. Ta liền tạm thời không giúp ngươi chặt đứt nhân quả. Naruto nhìn đỉnh đầu cột lửa. Lẩm bẩm. Thiên hỏa minh mệnh hỏa diễm. Là thiêu đốt ta tự thân chắc ra tạo nên. Theo lý thuyết cũng là ta một phần. Như vậy. phước su no mi ta ma, xèo, cái kia nến, bị giao cho linh hồn. Naruto hỏi, ngươi hỏa chủng đến từ Shinshiki, hỏa diễm nhưng đến từ ta. Ta hỏi ngươi, ngươi nghe ai? Cái kia nến khom mình hành lễ, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là nghe lệnh của vĩ đại phụ thân, bởi vì là ngài giao cho ta linh hồn. Hokage chi Naruto trở về 19, chương 516 chu thần cuộc chiến 6. Naruto cùng thiên hỏa minh mệnh hỏa diễm đối thoại. Shinshiki là thông qua phương thức gì tiếp thu ta chắc ra? Phụ thân đại nhân chắc ra bị đầy đủ thiêu đốt sau, thông qua ở ngoài ngọn lửa ca, hơi o, a, cơ, hơi tán ra đi. Vì là Shinshiki dùng thần thụ tiếp thu. Đương nhiên, có tương đương một phần là muốn hiến cho cái này nhãn thuật đại biểu thần linh. Như vậy nha, phân tán đi ra ngoài lửa nhỏ, tương đương với ta hài tử. Phụ thân đại nhân tôn tử đây. Naruto đưa mắt nhìn về phía ở vào tầng bình lưu lên, hỏa diễm ở ngoài ngọn lửa, cười vui vẻ ha. Nơi đó, rất nhiều mọc ra mặt người lửa nhỏ, bay lên sau biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên là đi hướng về Shinshiki. Tôn kính phụ thân đại nhân, muốn ta chặt đứt cháu nhóm, chạy về phía Shinshiki đường nối sao? Như vậy Shinshiki liền không cách nào tiếp thu ngài chắc ra. Naruto mưu định sau động. Không, tuy rằng Shinshiki không có ít lợi, nhưng ta vẫn là ở một phương diện tiêu hao. Tình thế vẫn là gây bất lợi cho ta đây. Cái kia phụ thân đại nhân có chủ ý gì tốt? Naruto, ngươi liền như vậy. Dị không gian bên trong, Shinshiki kết ngồi xếp bằng ngồi. Trước mắt là hắn thần thụ. Thần thụ tán cây, giống như cây đuốc như thế thiêu đốt. Những kia hỏa diễm chính đến từ Naruto thiêu đốt tỏa ra ở ngoài ngọn lửa. Thông qua cùng thần thụ đồng bộ, tinh thuần chắc ra bị đồng bộ trí thần thức. Rõ ràng chắc ra lấy đáng mừng tốc độ không ngừng tăng trưởng. Shinshiki trên mặt nhưng tất cả đều là không vừa lòng cùng ảo não biểu hiện. Cái kia nhân loại nắm giữ như vậy khổng lồ chắc ra nguyên. Nếu như không thông qua thiên hỏa minh mệnh loại này không hoàn mỹ phương thức tiếp thu, mà là thông qua thần thụ trực tiếp thu lấy, ta ít lời lại đem bàng lớn bao nhiêu đây? Không làm được, ta có thể trực tiếp đột phá thượng vị thần giới hạn. Đáng ghét, cái kia nhân loại vì sao không bé ngoan đem chắc ra cho ta? Trong lồng ngực tràn đầy táo bạo tâm tình, hắn thậm chí không có chú ý tới thần thụ bên trong một luồng ngoại lai ý thức chính đang xâm lấn, đồng thời theo tích lũy lặng yên lớn mạnh. Naruto cùng Shinshiki liền như vậy cách thời không đối lập. Dòng giã ba canh giờ qua đi, kiến nguyệt quốc nghênh đón mới tinh ánh bình minh. Trong lòng không thăng bằng, rốt cuộc nhường Shinshiki ngồi không yên, vẫn không có đốt rụi. Không được, ta nhất định phải hoàn mỹ tiếp thu nguồn sức mạnh này. Hắn giơ bàn tay lên, thần thụ biến thành một luồng chất lỏng tràn vào thân thể của hắn. Hắn đang muốn mở ra Zomotsu Hizasaka, trở lại kiến nguyệt quốc trên đất. Đột nhiên, thể nội truyền đến một luồng dị động. Loại này nôn nóng cảm giác là xảy ra chuyện gì? Xẹt, một nhăn màu trắng cột lửa từ hắn trên thiên linh cách nhảy ra. Shinshiki muốn rách cả mí mắt. Thiên hỏa minh mệnh, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đỉnh đầu của ta? Cái kia màu trắng ngọn lửa lên, xuất hiện một tấm hỉ cảm giác mặt người. Hi hi hi hi ha ha ha ha ha ha. Shinshiki bá bá hay lắm. Shinshiki, ngươi là thứ đồ gì? Mặt người bi bộ. Ta là ba ba hài tử, là ra ra để cho ta tới. Shinshiki bỗng nhiên kinh giác. Fupsu no Mitama, cái kia nhân loại, càng là kiến nguyệt quốc luân hồi giả à? Đùa gì thế? Shinshiki Jinesaji gan chuyển động, giải trừ thiên hỏa minh mệnh. Kiến nguyệt quốc trên đất, Naruto đỉnh đầu hỏa diễm cấp tốc hướng đi sự suy thoái. Phụ thân đại nhân, Shinshiki muốn tắt hỏa chủng, ta sắp biến mất. Naruto ngẩn ra. A, cảm tạ ngươi. Không phải ngươi. Hôm nay ta là không thể chiếm được tiện nghi. Ngươi có nguyện vọng gì sao? Cho ta lấy cái tên đi. Naruto nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngươi liền gọi A Minh đi. A Minh ở tắt bên trong. Lộ ra ngây thơ nụ cười. Ha ha. A Minh. A Minh. Phụ thân cho ta lấy tên là A Minh. Vậy ta hài tử. Liền gọi Tiểu Minh. Dị không gian. Thiên hỏa minh mệnh. Rõ ràng đã giải trừ. Nhưng Shin Shiki đỉnh đầu hỏa diễm. Vẫn chưa biến mất theo. Shin Shiki. Ngươi làm sao còn chưa cút. Ta là lửa rừng. Đã không bị Shin Shiki bá bá khống chế. Ha ha. Không đem bá bá thần thủ đốt rụi. Ta sẽ không tắt đây. Shin Shiki. Thứ hỗn chứng. Ha ha. Bá bá ta không gọi thứ hỗn chứng đây. Ba ba trước khi chết nói cho tên ta. Ta gọi Tiểu Minh. Cả. Cái này cõi âm khốn nạn. Shin Shiki một quyền đánh nát đại địa. Sau 10 phút. Làm mờ mờ nắng sớm xua tan ánh bình minh phần cuối hắc ám. Zomotsu Hizasaka mở ra. Shin Shiki trở về tìm Naruto tính sổ. Hắn tấm kia khổ đại thù sâu mặt. Cùng trên đỉnh đầu hỏa diễm thành thơi mặt người. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Naruto chế nhạo. Ô, này không phải Shin Shiki sao? Một buổi tối không gặp. Ngươi sao giá hỏa tỏa 3000 trượng sao? Shin Shiki, thiếu đến, biến thành như vậy, không phải là ngươi muốn nhìn đến kết quả sao? Ngươi này con nham hiểm rào hoạt hồ ly, từ con kiến đến châu chấu, lại tới tiểu lang cẩu, hiện tại lại biến thành rào hoạt hồ ly. Naruto hỏi, ngươi thích dùng động vật để hình dung người khác sao? Cái kia ngươi biết mình là cái gì sao? Shin Shiki, a, ngươi chớ đắc ý. Thần thủ đơn giản là chắc ra trái cây mang theo một phần sức mạnh. Coi như mất đi thần thủ. Ta vẫn cứ là cái mạnh mẽ vĩnh sinh người. Naruto cười. Thế nhưng. Thần thủ cũng là ngươi cướp đoạt càng nhiều chắc ra công cụ đi. Nếu như ngươi là mũi. Cái kia thần thủ chính là ngươi khẩu khí. Như mũi không có khẩu khí. Cũng chỉ còn sót lại ong ong kêu loạn. Shin Shiki giận dữ mà cười. Nhân loại, tuy rằng ngươi là cấp thấp hạ đẳng sinh vật, nhưng ta thật không thể không thừa nhận, ngươi so với con kia cẩu nhi còn muốn khó chơi. Naruto đầu lệch đi. Cẩu nhi, Shin Shiki lạnh miệt, đủ, ta có thể không thật sự định mất đi thần thụ. Phước Tsunomi ta ma người sử dụng như chết đi. Linh hồn phó kết quả. Hết thảy đem tuyên cáo tử vong. Coi thường ngươi là ta sai lầm. Vì lẽ đó. Ta muốn triệt để tiêu trừ ngươi tồn tại. Tư. Hắn cái chán xin nghe xa di gan. Bỗng nhiên vừa mở. Thiên chi tứ cực. Xèo, xèo, xèo, xèo. Từ bốn phía bay lên bức tường ngăn cản. Đem vùng đất này hình thành đóng kín chiến trường. Vẫn cứ có thể nhìn thấy thái dương. Liền đi hướng về bầu trời đường đi. Đều bị ngăn cách. Đây là có thể phong tỏa không gian chiêu số. Như vậy, ngươi liền không thể sử dụng thời không thủ đoạn chạy loạn. Naruto thử nghiệm mở ra Zomotsu Hizasaka. Quả nhiên, thất bại. Triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian đây. Ta qua đi chưa từng nghĩ tới. Liền Zomotsu Hizasaka dĩ nhiên đều có bị ngăn cản biện pháp. Oanh! Shin Shiki hóa thành một trận hung gió kéo tới. 9/10 công lực kim cương thân thể. Cộng thêm lay động không gian thể thuật. Naruto nào dám gắng chống đỡ phong. Lúc này sử dụng đa trọng ảnh phân thân. Đến hàng mấy chục ngàn ảnh phân thân. Như châu chấu giống như nhào hướng về bầu trời. Nhưng ở Shin Shiki kinh thế hãi tục thể thuật dưới. Như là đậu hũ không đỡ nổi một đòn. Naruto lẩm bẩm, dựa vào số lượng đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Hơn nữa không có thời không thủ đoạn vòng quanh. Ta kỳ chiêu cũng rất khó có hiệu quả. Không có cách nào. Chỉ có thể ở đây được ăn cả ngã về không. sử dụng ta mạnh nhất đòn sát thủ. Lục đạo thập vĩ trọng hạt căn bản hình thức. Hokage chi Naruto trở về 19. Chương 517 Chu thần cuộc chiến 7. Trọng hạt căn bản hình thức. Kiếp trước Naruto từng cùng Utsutsuki Ipsiki chiến đấu thời khắc nguy cấp mở ra mới hình thức. Cũng là cửu vĩ cuối cùng đòn sát thủ. Nên hình thức lấy thái dương thông qua phản ứng nhiệt hạch sản sinh năng lượng vì là nguyên lý. Đem cửu vĩ chắc ra cùng Naruto chắc ra dung hợp sản sinh mới năng lượng. Thông qua tiêu hao vốn có chắc ra sản sinh mới chắc ra. Trong nháy mắt thả ra lượng lớn năng lượng. Nhưng đánh đổi là sẽ nhanh chóng tiêu hao hết cửu vĩ sinh mệnh. Bây giờ, Naruto thể nội là hoàn chỉnh thập vĩ. Cùng với tự thân muôn vàn thử thách sau được. Không kém hơn thập vĩ chắc ra cùng sức sống. Ở đây cơ sở thượng sứ dùng trọng hạt căn bản hình thức. Không chút nào khuyết đại nói. Uy lực là đã từng gấp trăm lần. Trọng hạt căn bản hình thức dưới. Naruto công kích tiếp xúc thân thể kẻ địch thời điểm. Này cố sức mạnh mới sẽ nhanh chóng thiêu đốt tiêu hao kẻ địch chắc ra. Như bức xạ hạt nhân như thế không ngừng ăn mòn kẻ địch thân thể. Nên hình thức duy nhất sở đoạn. Chính là kéo dài thời gian quá ngắn. Nhưng nếu để giải phong chủ bên trong lượng lớn chắc ra làm dự trữ. Năng lực bay liền chẳng cũng đem mức độ lớn bay vọt. Này duy nhất nhược điểm. Cũng khắc phục. Thiên chi tứ cực bên trong. Hết thảy ảnh phân thân ở cùng thời khắc đó biến mất. Trước mắt ánh sáng. Nhường Shin Shiki che mắt. Làm hắn mở mắt lần nữa. Hắn đến nay nhưng không biết tên hối nhân loại. Đã lột xác thành hoàn toàn mới tư thế. Như mạn châu xa hoa cánh hoa tươi đẹp. Linh động quần áo. Chen trúc Naruto chiến khu. 10 điều diễm đuôi ở phía sau hòa lẫn. Phun ra nuốt vào chu ngọc quang mang. Màu đen đường nét đối xứng phân bố ở hai gò má hai bên. Naruto Shinigan. Thâm thúy như giếng cổ. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Shin Shiki sắc mặt ở kinh ngạc cùng mờ mịt đung đưa không ngừng. Hắn Shin Shiki quên đỉnh đầu của mình chính hừng hực phun trào nến. Đó là cái gì chắc ra? Lại là ánh mắt gì? Vì sao cái này nhân loại? Nhường ta cái này cao vị thần. Đều cảm giác một trận khiếp đảm. Nhưng hắn trung quy là lấy thượng vị thần thậm chí trí cao thần vì là dã tâm cao vị thần. Ở Takamagahaza không bao giờ thiếu chính là quái vật. Hắn kinh ngạc chỉ vì trước mắt sức mạnh. Không nên nhưng xuất hiện ở nhân loại trên người. Màu đỏ. Cái kia chắc ra màu sắc. Là tiêu hao sinh mệnh loại hình sao? Hừ. Nhìn như vậy. Cũng không cái gì quá thần kỳ. Trọng hạt căn bản hình thức dưới. Không có sướng vui đau buồn tâm tình. Shin Shiki tất cả phản ứng cùng đánh giá. Cũng như thái hư thổi qua một trận gió nhẹ. Hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Quay về đỉnh đầu thần. Lãnh đạm nói. Phóng ngựa lại đây. Otsutsuki. Ngươi sẽ hối hận. Màu đỏ hầu tử. Shin Shiki huyền ra như vỡ. Jasogami Kuzeki. Đồng dạng bảng hiệu thể thuật. Shin Shiki dùng khiến sắp xuất hiện đến. Uy lực nhưng là Kagaya mấy chục lần. Quyền ảnh che ngợp bầu trời bao phủ xuống. Xèo. Nhưng thấy Naruto hóa thân một vệt ánh sáng hồng. Chớp mắt từ quyền ảnh bên trong chớp qua. Đã áp sát tới Shin Shiki trước mặt. Này không phải bất kỳ có thể dùng thuật đến giới định pháp môn. Chỉ là trong nháy mắt thân thể làm ra bản năng phản ứng. Shin Shiki ngẩn ra. Quyền mang theo sấm gió ép thẳng tới mặt. Đùng. Naruto giơ tay tiếp được Shin Shiki nắm đấm. Shin Shiki trao mày. Quyền thế sắc bén như điện. Chiêu nào chiêu nấy chạy về phía chỗ yếu. Naruto hai cánh tay vừa đúng. Nhịp nhàng ăn khớp tiếp lấy Shin Shiki thể thuật liên kích. Đùng đùng đùng đùng đùng. Hai người quyền cước va chạm chỗ. Phá không sóng xuyên qua trăm dặm. Thẳng đánh tới thiên chi tứ cực trên vách tường. Càng là giao chiến. Shin Shiki càng là hoảng sợ. Thứ 9 thành kim cương thân thể. Bản thân đắt là khủng bố thần binh lợi nhận. Naruto vì sao có thể chống đỡ ở. thậm chí không rơi xuống hạ phong. Shinsegi không rõ cảm giác, chỉ có thể càng thêm nhanh chóng vung vẩy quyền cước, cũng thử ở chiêu pháp bên trong tìm kiếm, cũng chính là cái gọi là kỹ năng vật lộn, thể thuật đối kháng, sức mạnh càng là cách xa, kỹ xảo đất dụng võ liền càng tiểu, chỉ có ở lực lượng tương đương điều kiện tiên quyết, mới sẽ thông qua kỹ xảo cầu thắng. Bất luận Shinsegi thừa nhận hay không, hắn sử dụng kỹ năng vật lộn, liền đại biểu hắn đã thừa nhận trước mắt Naruto là có thể cùng hắn lực lượng tương đương tồn tại. Nhưng hắn nhưng không hiểu, vì sao cái tên này sức mạnh trong nháy mắt tăng lên tới mức độ như vậy. Hắn rõ ràng liền trái cây đều không có dùng. Vì sao? Ở hắn phân tâm thời điểm, Naruto bàn tay như bò, tránh khỏi Shinsegi nắm đấm, càng là một cái tiêu chỉ, xẹt qua Shinsegi mắt phải. Thứ 9 thành kim cương thân thể, trung quy không có luyện đến trong mắt đều cứng cỏi như sắt. Này một tiêu chỉ xẹt qua, Shinsegi mắt phải nhất thời liền không mở ra được. Shinsegi bị đau thời khắc, Naruto một cái giản dị tự nhiên trọng quyền, lật đổ Shinsegi bụng, oanh, một tiếng vang trầm thấp. Quyền kình tòng thần thức phía sau lưng lộ ra. Ồ hoa. Shinsegi thân thể cuộn mình, một cái chậm chạp phun ra. Sau gáy cùng sau gáy, lại cắt mỗi cái chịu đựng Naruto một cái khuỷu cùng một cái thủ đao. Khốn nạn. Shinsegi kinh nộ sau khi, sử dụng thần không trào, trực tiếp bóp hướng về Naruto yết hầu. Thử đem Naruto đầu nắm hạ xuống. Naruto bàn tay như chớp giật bắt bí Shinsegi cổ tay thủ đoạn. Nhưng Shinsegi một cái tay khác chảo tùy theo dò tới. Kinh phát ở chảo đến trước. Không gian vặn vẹo tư thế đã thành. Naruto thân thể cực hạn ngửa ra sau. Tránh này đòi mạng một chảo. Bắt bí Shinsegi cổ tay thủ đoạn tay. Về phía trước lôi kéo. Đầu gối đã đỉnh cong Shinsegi khôi rút thân thể. Shinsegi năng lực kháng đòn quá kinh người. Cố nén đau nhức. Cái kia vung ra móng vuốt hướng về bên cạnh một sai. Cuối cùng leo lên Naruto vai. Răng rắc một tiếng. Naruto cánh tay phải theo tiếng mà đứt. Cụt tay đau nhức truyền đến. Naruto lông mày khẽ nhíu một cái. Càng dùng đầu trực tiếp va về phía Shinsegi cái trán. Nếu bàn về đầu sắt, Naruto khẳng định không kịp Shinsegi. Nhưng Shinsegi cái chán con mắt, trái lại thành người sau sở đoạn. Đùng, này va chạm bên dưới, cái kia con mắt trực tiếp bị đụng phải sưng tấy. Naruto xoay người lại một cách bổ xuống đá, đem Shinsegi mạnh mẽ đá rơi. Dùng vạn tượng thiên dẫn kéo qua cục tay, trực tiếp ấm ở đầu vai. Theo một trận xương máu bay lên, cụt tay tục tiếp, ăn thiệt thòi lớn như thế. Shinsegi sao có thể chịu để yên. Hạ xuống bên trong giơ ngón tay lên. Màu vàng thập tự quang thiểm chói lọi. Kim luôn diệt thần quang. Naruto bàn tay vung lên. Đùng đến một tiếng. Đem tia sáng kia đánh tan. 10 điều huyết đuôi kéo dài. Hướng về cột như thế đâm hướng về đại địa. Shinsegi lăn lộn đằng nâng. Có chút chật vật né tránh. Này một vòng chính diện giao phong. Song phương mỗi cái có thắng bại. Shinsegi bàn tay phất qua góc mắt phải. Thần thủ trái cây vô thượng thánh rũ chi lực. Chữa trị bị Naruto tiêu chỉ đâm mù mắt phải. Cái chán con mắt sưng tấy cũng biến mất. Hắn nhích miệng lên một vệt quyến cuồng ý cười. Kiệt kiệt. Tiêu hao sinh mệnh công kích. Rất đặc sắc. Nhưng là. Hữu dụng sao? Ta là thần thủ chắc ra trái cây người dùng. Sức sống là vô hạn. Ngươi có thể làm khó dễ được ta đây. Vừa dứt lời. Vẻ mặt trên mặt chớp qua. Đột nhiên. Hắn một ngụm máu tươi phun trào. Sắc mặt hắn kinh hãi bất định. Làm sao sẽ thổ huyết? Đây là thọ người lẫn nhau. Ta là vĩnh sinh người. Vì sao lại xuất hiện thọ người lẫn nhau? Chẳng lẽ nói, hắn cái kia hình thức chân tướng, càng là, Naruto lạnh lùng nói, nhận ra được sao? Là, sức sống của ngươi đã suy yếu đến vĩnh sinh người ô vạc bên dưới. Đúng vào lúc này, giải phong chủ không gian truyền đến báo động trước, làm dự trữ chắc ra, cũng đã khô kiệt. Là thời điểm, làm cuối cùng kết thúc. Xì xì xì tư, Naruto mười điều đuôi phụt lên chu ngọc quang mang. Ở sau gáy tụ tập thành một vầng mặt trời giống như chói lọi ánh sáng chỉ. Nhìn thấy cái kia chói lọi ánh sáng chỉ nháy mắt, Shinshiki sắc mặt nổi loạn. Đó là Thủy Căn Vương từng sử dụng qua thường tịch quang. Hokage chi Naruto trở về 19. Chương 518 Chu thần cuộc chiến Trung Quan. Đại viết cuộc quan. Thường tịch quang. Có người nói là các đời Thủy Căn Vương dùng để sáng tạo hoặc hủy diệt vô thượng chắc ra năng lượng. Là siêu việt huyết kế võng la tồn tại. Trọng hạt căn bản hình thức. Naruto cùng thập vĩ sức mạnh dung hợp. Sáng tạo ra mới tinh chắc ra. Naruto đem giải phong chủ bên trong tất cả truyền vào sau. Chế tạo ra này một vệt thường tịch quang. Naruto cũng là lần thứ nhất ở thập vĩ lục đạo trạng thái. Mở ra trọng hạt căn bản hình thức. Cố cũng không biết này ánh sáng chỉ đại biểu hàm nghĩa. Thủy Căn Vương là Utsutsuki bộ tộc vô thượng thần. Cũng thảo nào Shinshiki sẽ kinh hãi đến gần như thất thố. Shinshiki, ngươi đến tột cùng là người nào? Naruto, ta gọi Uzumaki Naruto. Là ngươi từng phá hoại qua, miệt thị qua dưới các loại sinh vật. Xèo, Naruto sau đầu thường tịch quang phát tán. Lấy trong lòng bàn tay sở trường nhất ra xe an làm vật dẫn. Truyền vào thường tịch quang ra xe an. Biến thành đỏ như màu máu. Ở Naruto giơ lên cao trên bàn tay. Không ngừng phóng to. Phóng to. Cho đến tràn ngập Shinshiki tầm mắt. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Shinshiki cử chỉ điên rồ giống như là cười. Hạ đẳng sinh vật sao? Không sai. Chính là hạ đẳng sinh vật. Thường tịch quang thì lại làm sao? Ngươi có thể sử dụng thường tịch quang. Cùng Thủy Căn Vương so với. Căn bản không đáng nhắc tới. Thủy Căn Vương có thể sử dụng thường tịch quang sáng tạo một chốn cực lạc. Hủy diệt một phương vũ trụ. Ngươi, có thể sao? Naruto, chí ít. Giết ngươi Shinshiki. Đầy đủ. Cô. Shinshiki thân thể. Đột nhiên kịch biến. Hướng về một loại nào đó càng hạ đẳng sinh vật quá độ. Shinshiki từng tập kích 12 điểm lành bên trong tuất cầu Inoshiki. Cũng cướp đi Inoshiki tất cả. Tuất cầu năng lực là thôn phệ. Tất cả sự vật cùng năng lượng. Nếu có thể sống sót nuốt vào. Liền có thể được cái kia phần sức mạnh. Shinshiki giờ khắc này bày ra. Chính là cùng Kagai A Mão Thỏ biến tương tự tuất cầu biến. Biến thành tuất cầu Shinshiki. Đầu chó lên nhưng bốc lên thiên hỏa minh mệnh bó đuốc. Miệng chó bên trong tỏa cực nóng xương khói. Nhân loại. Ta nếu bất tử. Ngươi tất cả. Đều đem thuộc về ta. Vĩnh sinh thủ đoạn. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ha ha ha ha. Oanh. Shinshiki nhảy lên vòng trời. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Càng muốn đem Naruto nuốt vào. Nếu như ngươi chạy. Ta có lẽ thật không ngăn được. Đáng tiếc. Ngươi quá tham lam. Shinshiki. Naruto bàn tay phủ xuống. Hoàn mỹ hóa vào cái kia bôi thường tịch quang ra xe an. Dường như một viên rực rỡ thái dương. Mạnh mẽ nhét vào Shinshiki miệng chó bên trong. Oanh. Chỉ là nháy mắt. Shinshiki con mắt trắng giã. Cái kia mang tính áp đảo năng lượng. Nhưng hắn vãi cả linh hồn. Nhưng cầu sinh cùng tham lam nhường hắn liều lĩnh. Hắn xé sách khóe miệng. Đem trên dưới hàm cực hạn mở ra. Càng muốn ép buộc đem cái kia ra xe an nuốt vào. Đúng vào lúc này. Shinshiki thể nội thần thụ. Bị thiên hỏa minh mệnh cháy hết. Sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt tiêu hao. Nhường Shinshiki tuất cầu biến thân thể. Cấp tốc co lại. Miệng chó cũng lại nuốt không nổi cái kia ra xe an. Tiểu Minh tắt trước. Ngây thơ cười nói. Ha ha. Nhiệm vụ hoàn thành. Ta muốn đi bồi phụ thân. Ra ra cố lên. Gào gào gào gào. Naruto nổi giận gầm lên một tiếng. Đem trọng hạt căn bản hình thức còn lại chắc ra. Toàn bộ truyền vào cái kia ra xe ăn. Mạnh mẽ đè xuống. Oanh oanh. Xin si ghi chó răng. Bị từng cái đổ nát. Thân thể bị ra xe an đè lên. Trầm luôn hướng về vạn kiếp bất phục thâm uyên. Thường tịch quang lực lượng. Cấp tốc tiêu giết xin si ghi thể nổi. Vốn là không nhiều sinh cơ. Ta, đường đường thần. Hôm nay, càng chết vào nhân loại tay à. Răng rắc. Răng rắc. Thiên chi tứ cực vách tường. Tan vỡ. Kiến Nguyệt Quốc Amenosihi nhóm. Từ lâu chờ đợi ở đây. Xin si ghi dư quang thoáng nhìn cái kia từng đôi hàng thật đúng giá Zinegan. Chỗ mắt ngoác mồm. Tất cả đều là thượng cấp Zinegan. Vùng đất này đến cùng phát sinh cái gì? Có nhiều như vậy giúp đỡ. Hắn lại vì sao muốn một mình cùng ta chiến đấu? Tại sao? Đó là đương nhiên là bởi vì ngươi là hắn đá thử vàng. Xin si ghi. Trong đầu đột ngột vang lên. Nhưng xin si ghi tê cả ra đầu âm thanh. Ngài nói cái gì? Trong giây lát này, xin si ghi trong đầu chớp qua cùng du si ghi gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Nhất thời rõ ràng tất cả đây là du si ghi đặt ra bẫy. Thì ra là như vậy. Uzumaki Naruto. Cái này nhân loại, hắn là ngươi tuyển chọn khí à? Phá phá phá phá phá phá phá phá. Cái viên này thần phẩm trái cây cũng là ngươi làm ra đến mồi nhử đi. Du si ghi. Không vì là sai. Nhưng không đến tột cùng. Không được ý. Xin si ghi. Làm sao mới coi như đến tột cùng. Ý du si ghi. Đối với con cá mới dùng mồi nhử. Đối với cậu nhi. Đương nhiên là xương. Hơn nữa. Cái viên này thần phẩm trái cây. Xác thực là chính bọn hắn trồng ra đến. Này có lẽ là thiên ý đi. Xin si ghi. Du si ghi đại nhân a, cuối cùng có thể nói cho ta. Mục đích của ngươi là cái gì sao? Du si ghi. Vì là. Thiên thượng thiên hạ. Cũng không còn giống như ngươi vậy vì là chắc ra nô dịch đáng thương người. Vì thế. Ta cần Uzumaki Naruto. Ta sẽ tác thành cho hắn. Bởi vì thiên địa hợp nhất. Mới là ta sáng tạo cái này tên là tiết cái này chuyển sinh phương pháp ước nguyện ban đầu. Phá phá phá phá phá phá. Xin Shiki bi thương cười. Hắn cơ quan tính hết một đời. Đến đầu. Có điều là cách bị thượng vị thần cùng nhân loại. Đùa bỡn trong lòng bàn tay quân cờ. Mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng. Xin Shiki bị ra xe ăn. Mạnh mẽ ép đến đại địa lên. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng. Hắn cái này tồn tại. Triệt để chôn vùi. Ao ao ao rồi. Tốt. Như vậy. Ta cuối cùng cũng coi như cáo đừng tới. Có thể tiếp tục tiến lên. Kiệt sức Naruto. Rơi hướng về đại địa. Obito một bước cướp lên. Tiếp được Naruto. Đoạn diệt xiên đề. Trọng ly tử hình thức sau khi. Thập vĩ nhất định sẽ đi về phía tử vong nhân quả. Bị hắn cưỡng ép chặt đứt. Thập vĩ sức mạnh đem tạm thời bị ép giấu. Qua một quãng thời gian mới sẽ khôi phục. Cái này cũng là Naruto dám trắng trợn không kiêng dè sử dụng cái này trọng hạt căn bản hình thức cội nguồn. Naruto thây tử. Bạn thân. Hài tử. Các chiến hữu. Vây quanh ở bên cạnh hắn. Ánh mắt tất cả đều là sủng nịch cùng sùng bái. Thế giới tinh thần bên trong. Naruto lại lần nữa nhìn thấy Jushiki. Jushiki mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Chúc mừng ngươi. Giải quyết kiếp trước nhân quả. Cũng thông qua ta khảo nghiệm đối với ngươi. Naruto. Ngươi nói. Thử thách. Jushiki. Ta cũng không phải là muốn ý định cướp đi ngươi trái cây. Chỉ là cái kia trái cây bên trong. Xác thực tồn tại Taito ý chí. Ý chí đó đã bị ta xóa. Ở cái kia sau khi ta thành công dùng đại vật chủ tiến hành phục chế. Tổng cộng phục chế 10 viên. bao quát ngươi ở bên trong. Các ngươi kiến Nguyệt quốc đứng đầu nhất sức chiến đấu. Có thể nhân thủ một viên. Naruto, ngươi sẽ không là muốn hại ta đi. Zushiki, yên tâm đi. Đã không độc. Có điều, sức mạnh bản thân liền là một loại độc dược. Ngươi có thể muốn thường xuyên ghi nhớ. Không nên bị sức mạnh làm choáng váng đầu óc. Lạc lối rơi tự mình. Ở Naruto còn chưa hoãn quá mức thời điểm. Zushiki tiến lên một bước. Nắm chặt Naruto tay. Nhưng cũng không cần lo lắng. Bởi vì, ta sau này đem ở cùng với ngươi. Làm ngươi người giám sát cùng người dẫn đường. Cùng ngươi cùng nhau đi tới cái kia quang minh tương lai. Phần này lễ ra mắt. Ngươi liền nhận lấy đi. Xì xì xì. Zushiki ở này thế giới tinh thần bên trong thân thể. Hóa thành mờ ảo điểm sáng tiêu tan. Naruto trong lồng ngực. Một viên vàng trói lọi long hình dấu ấm. Dần dần bị in dấu lên. Đây là. Tiết. Ngươi muốn đem ta biến thành ngươi chuyển sinh lọ chứa. Zushiki. Nếu như ta nghĩ như vậy làm. Đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng cái kia có điều là ta út sớp Suki Zushiki. Ở trùng sinh một đời thôi. Thần cùng nhân loại sống chung hòa bình một ngày. Mãi mãi cũng sẽ không đến. Naruto. Thật sự có thần. Nguyện ý cùng nhân loại sống chung hòa bình sao? Zushiki. Có đây. Hơn nữa không phải số ít. Có điều là Taito ý thức đầu độc bọn họ. Utsutsuki cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tội ác đầy trời bộ tộc. Naruto, Zushiki. Nói tóm lại. Ta này một đời đều ở làm một chuyện. Vậy thì là ở cùng chính mình cái kia quá mức thiên phú cùng sức mạnh mà chống lại. Ha ha ha. Hiện tại ta mệt mỏi. Nghĩ nghỉ ngơi một chút. Đáp ứng ta. Uzumaki Naruto. Nhưng ta thấy không giống nhau phong cảnh đi. Naruto. Ngươi cũng thật là cái người tốt đây. Không trách Kagaya tổ mẫu. Đối với ngươi ưu ái rất nhiều. Zushiki. Ha ha ha. Ưu ái ta. Không chỉ có là tiểu huy đêm. Ngươi sau này thì sẽ biết. Có ngươi được đây. Ta rất chờ mong. Xem tô cái kia quan. Ngươi nên làm sao qua đây. Naruto hờ y cờ. Ta hiện tại. Chỉ muốn ngủ. Sau đó xinh đẹp ăn no nê. Đúng rồi. Chờ ta tỉnh rồi sau khi. Nhưng ngươi cũng nếm thử đi. Ăn ngon nhất Ichikazu mì sợi lớn đến mức đi u. Tới đây. Cố sự liền có một kết thúc. Nhưng hắn cùng hắn. Bọn họ cùng chuyện xưa của bọn họ. Nhưng ở đầu bút lông không có chạm đến tương lai. Đặc sắc diễn dịch. Toàn sách xong.